Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, mặt dày tâm đen. Chúng ta làm sao bây giờ? Chó chết, ngươi có không có cách nào để chúng ta ra ngoài? Gâu, há mồm a, ngươi cái này con chó chết. Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo hôm nay muốn nện chết ngươi. Gâu, a, há mồm, phía trước có sát kiếm muốn rơi xuống tới. Cong, Diệp Phàm dùng vạn vật mẫu khí đỉnh cản hạ một đạo kiếm khí. Có chút im lặng nhìn xem náo là một đoàn đạo sĩ béo cùng Hắc Hoàng. Đây quả thực là hai cái tên dở hơi. Đừng làm rộn, tiếp tục náo loạn, chúng ta đều muốn treo. Tranh thủ thời gian phân biệt một cái phương hướng. Từ trận pháp bên trong chạy đi. Gâu, bản đại gia hôm nay nhất định phải cắn chết ngươi. Ngao ô, ngươi cái này con chó điên. Há mồm, ngươi mẹ nó lại cắn cái mông ta. Hỗn loạn tốt một đoạn, một người một chó mới có một kết thúc. Hắc Hoàng khinh thường nhìn liếc mắt che lấy cái mông nhảy loạn Đoạn Đức. Đoạn Đức đang chuẩn bị tới liều mạng, liền nghe đầu kia chó đen không nhanh không chậm nói. Trận pháp quá đơn giản, nhưng bên cạnh có người sủng cãi nhau, để bản đại gia không có cách nào tĩnh hạ tâm nghĩ đến. Trận này ta còn liền, không phá được, ta a còng, tăng đô la phần trăm. Đoạn Đức một trận tức giận gào thét, hắn nện cho đầu kia chó đen thật nhiều dưới, nhưng hoàn toàn không đánh nổi, ngược lại bị cái kia chó đen cắn rất thảm, trên mông khắp nơi đều là dấu răng. Đã coi như là bị thiệt lớn. Hiện tại đầu này chó đen còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tức giận đến hắn mặt đỏ tía tai. Nhưng hắn bị Diệp Phàm lái, hoàn toàn không có cách nào cùng đầu kia chó đen quyết nhất tử chiến. Hơn nửa ngày bình tĩnh trở lại về sau, hắn nhìn kỹ liếc mắt chung quanh trận pháp, ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng liền ngươi hiểu trận pháp sao? Lão đạo hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không biết thăm dò qua bao nhiêu di tích cổ, đối với các loại trận pháp đều hiểu rất rõ. Hiện tại cái này một trận pháp cũng không phải nhiều khó khăn. Bất quá là Diêu Quang Thánh Địa lưu truyền xuống thánh nhân cấp bậc sát trận mà thôi. Diêu Quang, ta ngày, Thánh Địa còn không biết xấu hổ. Hắn nói đằng sau, bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhìn xem cái kia một đạo lại một đạo bổ xuống kiếm khí. Sợ hãi nói, Diêu Quang Thánh Địa công nhiên ra tay với chúng ta. Đây là phân tang vật không đều a. Chúng ta ăn hắn quá nhiều đồ vật. Thẹn quá thành giận, đừng làm rộn, nguy cơ lần này chỉ sợ không nhỏ. Hắn một nắm đem chuẩn bị cắn hắn Hắc Hoàng đè xuống. Toàn bộ tay nuốt mất, nhưng cũng không thèm để ý. Mà là cau mày. Quan sát tỉ mỉ chung quanh, càng xem chân mày nhíu càng hung ác. Chúng ta lần này chỉ sợ có phiền toái không nhỏ. Diêu Quang Thánh Địa dám đường hoàng xuất thủ, nhất định là có 10 phần nắm chắc. Có mặt nhiều như vậy đại nhân vật, chỉ cần rời khỏi một cái, đối với Diêu Quang Thánh Địa đều là đả kích khổng lồ, là bọn họ không thể tiếp nhận. Chúng ta chỉ sợ không ra được. Nhiều người như vậy có thể bị nó chủ yếu nhằm vào. Chỉ có chúng ta, chỉ cần có thể đem trong tay chúng ta bất tử thần dược mang đi, bọn họ lần này coi như kiếm lời. Hiện tại chỉ sợ ta nhóm nguy cơ lớn nhất. Gâu, nói mò, trận pháp này không tính là cao cấp nhất. Nhìn bản, keng, một đạo mang theo một sợi thánh nhân khí cơ thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Chung quanh mông lung sương mù một cái nồng nặc gấp 10. Gần như đưa tay không thấy được 5 ngón. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm biến sắc. Liền liền Hắc Hoàng đều lập tức nói đến đường huyền minh phía sau. Cảm thấy to lớn khủng bố. Cong, Diệp Phàm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh dơ cao. Nhưng còn vì chống lại, cũng đã bắt đầu run rẩy. Vạn vật mẫu khí đỉnh vô cùng kiên cố, không có bao nhiêu vấn đề, nhưng Diệp Phàm lại không chịu nổi. Đoạn Đức biến sắc, cắn răng một cái, tế ra một cái lấm tấm màu đen cái nắp, một ngụm máu tươi liền phun ở phía trên. Ô ô, nguyên bản cổ phác vô hoa, tối như mực giống như phế phẩm giống nhau cái nắp một cái phóng lên tận trời. Tại Diệp Phàm may mắn cùng Hắc Hoàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem cái kia đạo thánh nhân kiếm khí đánh nát, thậm chí liền trận pháp đều đánh ra một cái động lớn. Diệp Phàm không nói hai lời dắt lấy Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức liền hướng trước sông. Nhanh như chớp liền chạy ra khỏi trận pháp, sau lưng một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí đánh xuống. Lại bị hắn mạnh mẽ dùng vạn vật mẫu khí đỉnh gánh vác. Hô hấp ở giữa liền thoát ra Diêu Quang Thạch Phường. Tại Thánh Thành bên trong điên cuồng tiến lên. Một bên phi nước đài, một bên hô to, Diêu Quang Thạch Phường mở ra bất tử thần dược. Có người muốn giết diệt khẩu, cướp đoạt bất tử thần dược á. Giao Trì cùng Hoang Cổ Cơ gia đánh thành một đoàn. Tại tranh đoạt bất tử thần dược a, thanh âm của hắn bao hàm thần lực, truyền đi rất xa, lúc ban đầu đám người nghi hoặc, căn bản không muốn tin tưởng, bất tử thần dược bao năm qua đến đều chỉ tại phương đông bảy đại cấm khu bên trong xuất hiện. Tại ngoại giới xuất hiện, bình thường đều nương theo lấy đại đế mộ táng, còn chưa từng nghe nói qua từ nguyên thạch bên trong khai thác ra không phải thần dược. Nhưng bất tử thần dược tin tức quá mức với kinh người. Phần lớn người bán tín bán nghi phía dưới, vẫn là đi Diêu Quang Thạch Phường tìm kiếm một cái, lập tức liền phát hiện Diêu Quang Thạch Phường dị dạng, nơi này bị sát trận bao phủ, thật không đi vào, mơ hồ có mùi máu tanh, còn có một cỗ để người cảm thấy cực độ đè nén khí cơ. Đây là cái gì? Là thánh nhân pháp trận. Thạch Phường khả năng thật ra thứ không tầm thường, cho dù không phải bất tử thần dược cũng là kinh thiên động địa bảo vật. Tại Diêu Quang Thạch Phường dạng này khu vực đều có người bày ra thánh nhân pháp trận. Thật là bất thế thần vật. Đoạn Đức, Diệp Phàm đứng xa xa nhìn, mà lúc ban đầu hỗn loạn về sau, Đường Huyền Minh nhìn thấy hai đảo như rồng giống nhau khí huyết. Tiếp cận cái kia một phiến khu vực, về sau mênh mông khí huyết bao phủ thương khung, có thánh chủ cấp bậc nhân vật vô thượng xuất thủ, tại thánh thành đặc thù trong hoàn cảnh, cái kia khí huyết không có cách nào che giấu, như rồng giống như, che đậy thương khung, thật sự là có ý tứ. Trong tay một thanh xích hồng như máu tiểu chủy thủ giống chuyển bút một dạng chuyển hai vòng. Sau đó vô thanh vô tức biến mất, Đoạn Đức đỉnh đầu cái kia còn chưa thu hồi thôn thiên ma xây đều rung động nhẹ nhẹ hai lần. Để Đoạn Đức nghi ngờ nhìn về phía Đường Huyền Minh, nhỏ giọng nói, tiền bối ngươi vừa rồi muốn ra tay. Ta giống như cảm thấy cực đạo đế binh khí tức. Đường Huyền Minh cười không nói, mà Diệp Phàm tại bình tĩnh lại về sau, lão luyện mà nói. Tiếp xuống đoạn thời gian này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Có chúng ta truyền bá, Diêu Quang Thạch Phường phát sinh sự tình nhất định sẽ truyền đi. Diêu Quang Thánh Địa có thể sẽ nhận nhất định áp lực cùng chỉ trích. Nhưng bọn họ là trường tồn cùng thế gian Thánh Địa, sẽ không nhận nhiều tổn thất nặng nề. Sau đó, chúng ta mới là nguy hiểm nhất, tốt nhất tìm một chỗ an tĩnh trốn một đoạn thời gian. Cần xa cách mảnh khu vực này chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là an toàn nhất. Chúng ta thay hình đổi dạng về sau có thể tại Thánh Thành trốn một đoạn thời gian. Ta biết một nơi tốt, Diệp Phàm nói không ngừng, thấy Đoạn Đức một mặt dầu mỡ ý cười, không khỏi kinh ngạc nói, thế nào, có vấn đề sao? Không có, không có, nghĩ không ra chúng ta đều là người trong đồng đạo. Đoạn Đức cười tủm tỉm, nhìn cái này bị người đuổi giết, thuần thục tránh né động tác, quả thực để hắn nhớ lại lên trộm hoang cổ thế gia mộ huyệt về sau tao ngộ. Gâu, không cần mặt mũi, các ngươi làm sao thuần thục như vậy? Bất quá bản đại gia thích, Hắc Hoàng kêu to, một đám người nhanh chóng thay hình đổi dạng, mỗi người dịch dung kỹ thuật đều là nhất đẳng tốt. Hắc Hoàng đem thân thể thu nhỏ, hóa thành một đầu củi chó kích cỡ tương đương chó đen. Đoạn Đức dung mạo một trận thay đổi, cuối cùng hóa thành một vị mi thanh mục tú hòa thượng. Mà Diệp Phàm hóa thành một vị mày kiếm mắt sáng đạo sĩ. Hai người một chó biến hóa sau khi hoàn thành, lẫn nhau trừng mắt, người cái này đạo sĩ bất lương, hiện tại muốn hóa thành hòa thượng, bại hoại Phật môn thanh danh sao? Ha ha, thí chủ, không thể nói lung tung được, người thay đổi thành ta đạo gia truyền nhân bộ dáng, đến cùng là mục đích gì? Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô vi, vạn vật chi thủy, có triển vọng, thiên địa chi mẫu, bần đạo chính là chính tông đạo gia truyền nhân. Người cái này còn lừa chọc cách ta xa một chút. A-di-đà Phật, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như mộng cũng như điện. Hai người thế mà lẫn nhau bắt đầu nói đến đạo gia cùng Phật gia kinh điển. Hóa thành củi trò lớn nhỏ Hắc Hoàng mục trừng chó ngốc. Phi, hai cái lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Về sau bản đại gia gặp được ngươi, tuyệt đối phải nhượng bộ lui binh. Quả thực liền lá gan đều là đen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?